hai vị siêu cấp cường giả hư không kỳ Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư nhìn cổ thần kích tới sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, trong sát na, lại từ hoảng sợ hóa thành sợ hãi. Lấy thực lực có thể sánh bằng chư tử đại tiên hợp đạo kỳ, cổ thần oanh ra một quyền chiến thần diệt tinh quyền. Ba vị nhân tộc cường giả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệt Hùng cũng là trăm triệu không thể chống đối. Hô ốn chi sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đồng thời oanh tới. Cùng lúc chiến thần diệt tinh quyền cương đánh ra, liền lập tức phong ấn không gian. Ba vị nhân tộc cường giả muốn tránh cũng không được, chỉ đành trợn mắt trừng trừng nhìn sáu đạo quyền cương có thể oanh cho bọn họ thần hình câu diệt. Ngay Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư đã bị nguy hiểm chí mạng, đồng thời tránh cũng không thể tránh. Hai người đều sử xuất con bài bảo mệnh chưa lật của bản thân. Trong mi tâm Thánh Hoàng Cơ Nghiêu kim quang chợt lóe, một khối tứ phương ngọc lụy kim quang lấp lánh, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chính là Thánh Đình Chí Bảo Hoàng Thiên Lũ từ thời Thái Cổ. Hoàng Thiên Lũ vừa ra, trực tiếp rơi trên đỉnh đầu Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, nhanh chóng hóa lớn. Thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp bị Hoàng Thiên Lũ hút vào không gian bên trong. Trong mi tâm Độ Thiện Đại Sư cũng hiện ra một quang đoàn đen nhánh tựa như cái bát. Quang mang tán đi, cái bát đen nhánh trong nháy cũng hóa lớn, thành một căn phòng. Căn phòng úp xuống không chỉ đem Độ Thiện Đại Sư bảo hộ bên trong, cũng để Trịnh gia lão tổ Trịnh Diệt Hùng núp bên dưới. Cái bát này chính là vô thượng tiên bảo nguyên tổ ô bát từ thời Thái Cổ. Tương truyền Phật môn Thủy Tổ đã từng dùng nó để hóa duyên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai kiện vô thượng tiên bảo từ trong mi tâm Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư bay ra, bảo hộ thân thể ba người bọn họ. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong sát na, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền đã trực tiếp oanh lên hai kiện vô thượng tiên bảo Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô Bát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu tiếng bạo hưởng kinh thiên đột nhiên vang lên. Vừa rồi Thánh Tử Cơ Thần không phóng xuất vô thượng tiên bảo Thánh Hoàng lệnh bị cổ thần sử dụng Long Hoàng Chí Dương kiếm chảm thành hai nửa, Thánh Tử Cơ Thần không cũng bị chảm thành hư vô, thần hình câu diệt. Lúc này cổ thần oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương, còn hơn một đạo kiếm cương vừa rồi đến mấy lần. Cường giả Long, yêu nhị tộc trợn lớn hai mắt, nhìn không trước mắt sáu đạo quyền cương do cổ thần oanh ra, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, không biết sáu đạo quyền cương này có giống như xích sắc kiếm cương, đem hai kiện vô thượng tiên bảo của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư oanh thành hai nửa. Trong tiếng bạo nổ thật lớn, tiên lực cương khí tựa như một cơn lốc xoáy kịch liệt, mạnh mẽ khuếch tán ra tứ phương, hình thành một viên cầu sóng khí thật lớn, không ngừng mở rộng ra. Dưới ánh mắt không rời của tu sĩ Long, yêu nhị tộc, ba đạo nhân ảnh từ bên trong cơn lốc tiên lực cương khí bắn về phía sau. Một người thân mặc cửu long kim bào, một người đầu trọc, râu bạc trắng, một người thân mặc hắc sam, chính là ba vị nhân tộc cường giả, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệt Hùng. Ba người trang phục khác nhau, tướng mạo khác nhau, duy nhất tương đồng chính là trong miệng ba người đều phun ra một ngụm máu tươi. Vô thượng tiên bảo Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô Bát là từ thời Thái Cổ truyền xuống, còn hơn vô thượng tiên bảo do chư tử đại tiên thượng cổ luyện chế. Tuy rằng cùng một đẳng cấp, thế nhưng cũng có phân cao thấp. Hiển nhiên, vô thượng tiên bảo do tiên vương tiên tôn thời đại Thái Cổ luyện chế còn mạnh hơn một chút so với chư tử đại tiên thời đại thượng cổ luyện chế. Đồng thời, Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô Bát do Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư sử dụng, còn hơn Thánh Hoàng lệnh của Thánh Tử Cơ Thần không người sử dụng, tu vi mạnh hơn cả trăm lần. Bảo vật tương đồng trong tay tu sĩ thực lực khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Nói tóm lại, tu vi tu sĩ càng cao, sử dụng bảo vật càng có thể phát huy ra hiệu quả cao. Do đó, Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô Bát cũng không có bị cổ thần oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương chấn nát. Thế nhưng thực lực của cổ thần lúc này, đồng thời đánh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền uy lực cường đại cỡ nào. Tuy rằng không có đem Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô Bát chấn nổ, những lực lượng cường đại cũng đem chúng đồng thời đánh bay. Lực lượng chấn kích thật lớn khiến ba vị nhân tộc cường giả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệp Hùng, tất cả đều bị đánh vào tường hàn băng ở phía bên kia lăng mộ Hắc Đế. Tường hàn băng này cứng rắn vô cùng, cổ thần sử dụng Long Hoàng Chí Dương kiếm cũng chỉ có thể chém xuống một đạo ấn ký không sâu. Thân thể ba vị nhân tộc cường giả đánh vào đấy, phản lực thật lớn khiến bọn họ ngã nặng nề trên mặt đất. Hai kiện vô thượng tiên bảo lại làm hõm vào hai hố sâu không lớn trên tường hàn băng, luận độ cứng coi như là siêu cấp cường giả hư không kỳ so với vô thượng tiên bảo vẫn còn kém xa. Cổ thần oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống, một cảm giác trống rỗng tựa như thoát lực trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, Đằng Vân Trung Kỳ. Hạ, nếu không phải cổ thần thực sự thoát lực, mà là lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế trong thân thể hắn theo sáu đạo chiến thần diệt tinh quy ỉ oanh ra đã biến mất không còn. Dường như một siêu cấp đại lực sĩ có lực lượng nghìn cân, đột nhiên yếu đi, biến thành lực lượng trăm cân, thân thể cũng có cảm giác hư thoát như vậy. Lực lượng chiếm được từ Hắc Thủy Đại Đế biến mất, tu vi của cổ thần cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, cổ thần kinh hỉ phát hiện, hắn đối với lĩnh ngộ pháp tắc, dĩ nhiên thâm sâu hơn không ít, thực lực còn mạnh hơn so với trước khi thu được thủy chi bản nguyên đến mấy lần. Lúc này tu vi của cổ thần dĩ nhiên đề cao một tầng thứ, đạt tới đằng vân trung kỳ. Thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên lưỡng chủng bổn nguyên trải qua thủy hỏa bất dung ban đầu, tương hỗ bài xích, hiện tại đã tương hỗ dung hợp, cùng tồn tại trong mệnh tuyển của cổ thần. Chỉ là một đoàn hỏa chi bản nguyên khiến cổ thần lĩnh ngộ không ít hỏa chi pháp tắc, thêm một đoàn thủy chi bản nguyên, cổ thần đối với lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc không còn hạn chế ở hỏa chi pháp tắc nữa, mà đối với thủy chi tắc cũng có lĩnh ngộ nhất định. Ngũ hành tắc là tắc chi nguyên, theo cổ thần đối với lĩnh ngộ thủy, hỏa chi tắc càng thêm tinh thâm, thì cũng hiểu ra được một chút, lúc này mới tu vi tiến nhanh, bước vào đằng vân trung kỳ. Cổ thần rất là kinh hỉ, bước vào độ hư bí cảnh, tu vi đề thăng nói nhanh có thể nhanh, nói chậm có thể chậm, chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc, tu vi sẽ nâng cao một bước. Thế nhưng, đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng so với bất kỳ một cảnh giới nào trước độ hư bí cảnh đều khó khăn hơn nhiều. Lĩnh ngộ pháp tắc, người lĩnh ngộ ít, theo năm tháng dài dằng dặc, người đột nhiên tỉnh ngộ chiếm đa số, bước vào độ hư cường giả đằng vân kỳ. Có trăm năm, có 200 năm, thậm chí mấy trăm năm mới đột nhiên một ngày tỉnh ngộ, tu vi đề thăng tới đằng vân trung kỳ. Mà cổ thần ngộ đạo, bước vào độ hư, bất quá nửa tháng, tốc độ lĩnh ngộ cực nhanh thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng cổ thần biết rõ ràng, ngộ tính của bản thân cao tới đâu, cũng không có khả năng đối với pháp tắc có tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy. Sở dĩ tu vi đột phá đằng vân trung kỳ, là nhờ hỏa chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên trong mệnh tuyển. Độ hư cường giả khác cần hao hết tâm lực lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ pháp tắc, mà trong cơ thể cổ thần đã có hai loại bổn nguyên, chỉ cần luyện hóa lực lượng của bản nguyên là có thể thu được tác lực cuồn cuộn không ngừng. Chẳng phải so với độ hư cường giả khác tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Ba người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệp Hùng nặng nề ngã trên mặt đất. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư một tay lấy Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô Bát thu hồi trong mi tâm. Sau đó, ba người tựa như tên rời cung, kéo thân thể trọng thương nhanh chóng phóng về phía quang chủ ở trung ương lăng mộ. Trong nháy mắt, ba vị nhân tộc cường giả cũng đã nhảy vào trong quang trụ, thân thể nhanh chóng biến mất không thấy, tiếp theo liền xuất hiện ở tại mặt đất của mộ phần Hắc Đế. Lần này tiến nhập mộ phần Hắc Đế, nhân tộc cường giả tổng cộng có 11 vị, kết quả chỉ còn lại có 3 vị cường giả là cường giả Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệp Hùng trốn thoát. Chư tử thế gia 3 vị lão tổ Hạ Phi Trần, Hậu Vô Duyên, Thương Vũ Văn, Tàng gia 2 vị lão tổ Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn, còn có Phật Môn 2 vị cường giả Giá Vụ Kỳ, tất cả đều vẫn lạc trong mộ phần Hắc Đế. Trong đó, Thánh tử Cơ Thần Không, Tàng gia 2 vị lão tổ Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn, Phật Môn 1 vị cường giả Giá Vụ Trung Kỳ, 4 vị cường giả đều vẫn lạc dưới tay cổ thần. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư. Trịnh Diệp Hùng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, khóe miệng còn hiện ra vết máu, ra tới mặt đất, vẫn như trước không dám dừng lại, sợ hãi cổ thần đuổi theo ra, nhất thời thân thể chợt lóe, liền biến mất không thấy. Cổ thần tự nhiên sẽ không đuổi theo, lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế trong cơ thể đã biến mất, cho dù Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư bị trọng thương, cổ thần cũng không phải đối thủ của hai vị cường giả hư không kỳ. Tu sĩ Long, Yêu Nhị tộc cũng hầu hết bị thương, tuy rằng còn có ba vị cường giả là Kim Bằng Vương, Thạch Hầu Vương, Long Đào, bất quá, muốn lưu lại Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư, Trịnh Diệp Hùng hiển nhiên hy vọng không lớn. Tu sĩ Long, Yêu Nhị tộc, tất cả đều quái dị nhìn cổ thần, không biết vì sao hắn không có ngăn cản, để ba vị nhân tộc cường giả trốn khỏi lăng mộ Hắc Đế. Người thực lực cường đại đã nhìn ra lực lượng trong cơ thể cổ thần biến mất. Cổ thần không có giải thích nhiều, hướng thủy chi bí thuật trên tường Hắc Thủy Đại Đế lưu lại, nhìn thoáng qua, rồi đi tới Ngô Tinh đang bị trọng thương. Ba đầu sáu tay biến mất, cổ thần biến trở về trạng thái bình thường, rất nhanh đã đi tới trước mặt Ngô Tinh nói, Ngô Tinh đại ca, ngươi thương thế sao rồi? Ngô Tinh vẻ mặt tiêu ý, lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì, cười nói, cổ thần lão đệ, ngươi quả thực làm ta mở rộng tầm mắt a. Ha ha ha ha. Lúc này đây, Cơ Phong Tử tức giận đến thổ huyết. Ngươi không chỉ có một kiếm chém thánh tử cơ thần không, mà ngay cả Cơ Phong Tử và Độ Thiện lão hòa thượng cũng thiếu chút nữa vẫn lạc trên tay ngươi. Ha ha ha ha. Thiên hạ tu sĩ nếu biết ngươi công tích lớn như vậy, sẽ bội phục ngươi sát đất a. Ha ha ha. Tu sĩ Long, Yêu Nhị tộc, tất cả đều cười ha ha. Hiển nhiên, thánh tử cơ thần không bị chạm, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trọng thương, đối với bọn họ mà nói là một chuyện vui sướng đáng giả để vui cười. Tuy nói Ngô Tinh lắc đầu, nhưng cổ thần nhìn ra được sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Lúc này đây e là thương thế căn bản cần một đoạn thời gian rất dài dưỡng thương mới có thể phục nguyên được. Cổ thần lấy ra một viên sinh sinh tiên linh đan, Kim Bằng Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên. Chúng tu sĩ đang cười vang, nghe cực kỳ chói tai. Ánh mắt của chúng tu sĩ lập tức bị tiếng hừ lạnh hấp dẫn. Tất cả đều nhìn về phía Kim Bằng Vương. Lúc này nhân tộc cường giả diệt hết. Cường giả Long, Yêu Nhị tộc, Ngô Tinh bản thân bị trọng thương. Còn Long Thương cũng thủ thương không nhẹ. Sắc mặt Kim Bằng Vương có chút vênh váo tự đắc. Thấy chúng tu sĩ nhìn lại, Kim Bằng Vương vểnh miệng, lóe ra một tia tiêu ý, nói, bất quá là mượn lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Hừ hừ, nếu là lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế bám vào trên người bản vương, nhân tộc cường giả một người đều trốn không thoát. Sao lại để ba người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Hòa Thượng, Trịnh Diệp Hùng chạy trốn? Nghe một lời của Kim Bằng Vương, chúng tu sĩ Long tộc trên mặt lộ vẻ không vui, Thạch Hầu Vương cũng nhíu mày, Ma Đằng Vương thì vẻ mặt lạnh như băng, nhìn không ra một chút biến hóa nào. Ánh mắt Ngô Tinh nhìn chăm chú vào Kim Bằng Vương, nói, Kim Bằng Vương, nếu không có cổ thần lão đệ đẩy lùi nhân tộc cường giả, lúc này ngươi sớm đã bị bọn chúng đánh cho thần hình câu diệt. Ngươi sao còn ở đây chém gió? Thường ngày Kim Bằng Vương ở trước mặt Ngô Tinh, không dám làm càn gì. Hôm nay lại đón ánh mắt của Ngô Tinh, mà nói, Ngô Thống Lĩnh, chẳng lẽ ta nói không phải sự thực sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 603, gia mộ Ngô Tinh giận dữ. Hôm nay bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu xuất thủ ức hiếp vốn đã khó chịu. Lúc này Kim Bằng Vương nho nhỏ cũng dám không để hắn vào trong mắt, trong lòng phẫn nộ cực điểm. Ngô Tinh đại ca thương thế quan trọng hơn. Có chuyện gì chờ dưỡng thương xong đã. Thương thế của ta đã khỏi hẳn. Bên này còn có ba viên sinh sinh tiên linh đan. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi chữa thương. Thấy Ngô Tinh bắt đầu tức giận. Cổ thần lập tức lấy ra một viên sinh sinh tiên linh đan trong dược bình. Đưa qua cho hắn. Lúc này Kim Bằng Vương thực lực mạnh nhất. Có câu hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt. Kim Bằng Vương muốn bừa bãi một hồi thì cứ để mặc hắn. Nếu như hắn chẳng hiểu tri ân đồ báo như thế, lần sau gặp lại tính sổ cũng không muộn. Nói xong, ánh mắt cổ thần nhìn lướt qua các vị tu sĩ, nói, qua không tới nửa canh giờ nữa, thông đạo rời khỏi mộ phần Hắc Đế sẽ đóng lại. Vũ khí tiên bảo Hắc Thủy Đại Đế lưu lại đã bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lấy đi. Nhưng đạo thống truyện thừa, tu chân bí thuật vẫn còn ở trên tường. Mọi người nắm chắc thời gian quan khán. Trước khi thông đạo đóng lại, liền đem đạo thống truyện thừa Hắc Thủy Đại Đế truyền xuống ghi nhớ trong đầu. Ngày sau lại từ từ tìm hiểu, tu luyện. Cổ thần nói vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ Long, Yêu Nhị. Coi như là Kim Bằng Vương đối với tu chân bí thuật mà Hắc Thủy Đại Đế lưu lại cũng rất có hứng thú. Nhất là một trong ngũ hành tiên thuật là Thủy Chi bí thuật. Chúng tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, đều đi tới phía dưới bên phải bức tường, quan khán đạo thống truyện thừa cùng với đồ giải Thủy Chi đại trận mà Hắc Thủy Đại Đế khắc lại. Mấy tu sĩ Minh Khiếu Kỳ cũng nhanh chóng chạy tới bên dưới tường băng đối diện, đều đặt vũ khí tiên bảo. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đem toàn bộ tiên bảo ngoài trung phẩm mách đi, chỉ để lại vài món hạ phẩm tiên bảo cùng với một ít cực phẩm pháp bảo. Độ hư cường giả trong lăng mộ Hắc Đế, trên người đều có hai loại tiên bảo này. Do đó, bọn họ càng cảm thấy hứng thú đối với đạo thống truyện thừa, trận pháp đồ giải mà Hắc Thủy Đại Đế lưu lại. Bất quá đối với tu sĩ Minh Khiếu Kỳ mà nói, cực phẩm pháp bảo này đều là bảo bối. Càng không nói tới hạ phẩm tiên bảo, Thủy Chi đại trận đã bị cổ thần hoàn toàn thôi diễn ra, đối với đồ giải hắn chỉ là nhìn lướt qua. Biết chính mình thôi diễn chuẩn xác, liền đi tới bên dưới mặt tường có khắc Thủy Chi bí thuật tỉ mỉ quan khán. Đang quan khán, Ngô Tinh âm thầm truyền âm, từ trong đầu cổ thần vang lên, cổ thần lão đệ, Kim Bằng Vương người này không biết ân nghĩa, tuy rằng ngươi cứu mọi người. Nhưng ngươi với hắn ngày trước có thù hận, lấy tính cách của hắn, dĩ nhiên sẽ tiếp tục ghi hận trong lòng. Hôm nay ta bị trọng thương, không ai là đối thủ của hắn, ngươi phải cẩn thận. Ta để Long Thương, Long Đào theo sát bên cạnh ngươi, ngươi đừng cách xa bọn họ quá. Theo như lời Ngô Tinh, cổ thần sớm có chú ý, nếu không phải lúc trước cần Kim Bằng Vương đối kháng nhân tộc cường giả, ở trong Thủy Chi đại trận. Cổ thần căn bản sẽ không ra tay cứu hắn. Biết hắn khẳng định là hậu hoạn, nhưng khi đó không còn cách nào, nếu như không cứu Kim Bằng Vương, cổ thần ngay cả bức họa của Hắc Thủy Đại Đế đều không tìm đến, e là cũng bị nhân tộc bức họa chém giết rồi. Đối với Kim Bằng Vương, cổ thần sớm có dự liệu, nhưng xuất thủ cứu hắn, trong lòng cổ thần cũng không hề hối hận. Hiện tại hậu hoạn phát sinh, cũng chỉ đành cẩn thận. Chỉ cần qua lần này, Kim Bằng Vương là người đứng đầu yêu tộc. Cổ thần là cổ vu chiến thần, hai người nước giếng không phạm nước sông. Ngày sau các bất tương kiến, ở trong Thủy Chi đại trận, cổ thần cũng cứu Kim Bằng Vương một lần là có ân. Kim Bằng Vương không biết tốt xấu, ngày sau còn muốn dây dưa không ngớt với cổ thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ thần đem Thủy Chi bí thuật cũng ghi khắc thật sâu trong đầu. Hôm nay ngũ hành bổn nguyên. Cổ thần đã đạt được hai loại, đối với ba loại còn lại càng thêm mong chờ. Khi quang trụ đi thông mặt đất sắp đóng, huyền âm của Hắc Thủy Đại Đế lại một lần nữa vang lên, nói rằng thông đạo gần đóng, lăng mộ Hắc Đế sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, không hiện thế nữa. Chúng tu sĩ lập tức chạy tới tiến nhập quang trụ ở trung ương lăng mộ. Rất nhanh, tu sĩ trong lăng mộ Hắc Đế đều được truyền tống tới mặt đất. Chốc loát. Quang trụ tối sầm lại, thu vào lòng đất, biến mất không thấy. Chúng tu sĩ xuất hiện trên mặt đất, chính là ở tòa tiểu sơn ban đầu bao quanh Hắc Thủy Sơn Mạch. Lúc này đã trên núi đã không còn ma khí ngập trời, mà trở lại bình thường, nhìn không ra chút manh mối nào. Nếu không có chúng tu sĩ mới từ trong mộ phần Hắc Đế đi ra, ai cũng không nghĩ ra, dưới nền đất vạn trượng này. Dĩ nhiên chính là mộ phần của một đời ma đế thượng cổ Hắc Thủy Đại Đế. Trong mộ phần Hắc Đế trải qua mấy ngày, giờ trở lại mặt đất, nhìn bầu trời rộng lớn, trên mặt chúng tu sĩ đều hiện lên vẻ vui mừng. Hành trình mộ phần Hắc Đế lần này, Long tộc cường giả đã có một người vẫn lạc, Yêu tộc cường giả cũng có một cường giả, 7 vị tu sĩ Minh Khiếu Kỳ vẫn lạc. Trong lòng chúng tu sĩ cũng không quá vui vẻ hay buồn bã. Nhớ tới tối hậu nhân tộc cường giả cường thế, tu sĩ Long, Yêu Nhị tộc, mấy người không lực hoàn thủ, ánh mắt đều hướng về phía cổ thần, vẻ mặt cảm kích. Bất quá có một người ngoại lệ, Kim Bằng Vương rời khỏi mộ phần Hắc Đế, nhìn bầu trời rộng lớn, kim sắc trường bào bên ngoài cơ thể nhất thời hóa thành nghìn trượng kim xí, thân thể nhất thời bay thẳng lên trời. Kim xí nghìn trượng che thiên tế nhật, Kim Bằng Vương đứng trong hư không, ánh mắt nhìn quét chúng tu sĩ dưới mặt đất, cuối cùng rơi vào trên người cổ thần, cả tiếng nói, cổ thần rời khỏi mộ phần Hắc Đế, thì quan hệ đồng minh liền kết thúc. Kế tiếp nên giải quyết ân oán giữa ta và ngươi thôi. Cổ thần nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ, Kim Bằng Vương này thật đúng là đắc thế không nhường người. Thanh âm của Kim Bằng Vương vang lên, các vị tu sĩ nghe xong, trong lòng đều sinh lửa giận. Nếu không có cổ thần, tu sĩ Long, yêu nhị tộc lúc này đều đã vẫn lạc trong mộ phần Hắc Đế. Căn bản không thể có hy vọng đào sinh trong tay Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư. Bất quá Kim Bằng Vương là thủ lĩnh yêu tộc, tuy rằng chúng tu sĩ tâm sinh tức giận, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào cũng đều có thể chỉ trích hắn. Cùng là siêu cấp cường giả hư không kỳ, Kim Long tộc trưởng Long Thương hai hàng lông mày dựng thẳng, nhìn Kim Bằng Vương, quát lớn, Kim Bằng Vương, nếu không có cổ thần, ngươi sớm bị nhân tộc cường giả giết chết. Ngươi không biết ân báo đáp không nói, dĩ nhiên còn muốn lấy oán trả ơn. Trước mặt các vị đạo hữu, không sợ bị mọi người chế nhạo sao? Chế nhạo? Ai dám chế nhạo ta? Kim Bằng Vương lạnh lùng nói, tại trong mộ phần Hắc Đế, chúng ta có quan hệ minh hữu, cổ thần cứu ngươi, cứu chúng ta là việc nên làm. Ta cùng với cổ thần có thù hận, còn trước khi vào mộ phần Hắc Đế, lúc này đã rời khỏi đó, quan hệ đồng minh liền không còn tồn tại. Trong mộ phần Hắc Đế tất cả không có ân oán. Ta muốn báo cừu là do cổ thần ngày trước đánh thương tậm tạng của ta. Bản vương ân oán phân minh, có cừu oán tất báo, sao lại nói lấy oán trả ơn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, ân cừu Long Thương đạo hữu, Long, yêu nhị tộc chúng ta nhiều đời giao hảo, Long Thương chỉ là một nhân tộc tu sĩ, cho dù các ngươi quan hệ tốt, cũng không thể thay đổi sự thực hắn là tu sĩ nhân tộc. Hắn sẽ đi tiêu diệt nhân tộc, để yêu, Long nhị tộc thống nhất cổ hoang sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cổ thần không đi cùng nhân tộc, cho dù hắn có bị vứt bỏ, nhưng cũng không phải minh hữu của chúng ta. Đối với nhân tộc tu sĩ, bản vương luôn luôn chém giết. Nhất là nhân tộc tu sĩ có cừu hận với bản vương, thì càng muốn chém chết hắn. Quả thực là một kẻ nói bậy. Long Thương tộc trưởng cả giận nói, thống nhất cổ hoang. Kim Bằng Vương, ngươi như vậy có khác gì nhân tộc thánh đình cơ gia? Ta Long tộc nguyện cùng thiên hạ vạn tộc tồn tại đời đời, cộng đồng sinh tồn. Do đó, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Chỉ cần có thể giúp đỡ cho nhau, đều có thể trở thành bằng hữu. Cổ thần là bằng hữu của Long tộc ta. Kim Bằng Vương, nếu ngươi dám đối với cổ thần bất lợi, đó là kẻ địch của Long tộc, phải không? Kim Bằng Vương thanh âm lạnh lùng, nói, Long tộc. Hừ, Long tộc cũng là một bộ phận của yêu tộc. Ta là thủ lĩnh yêu tộc, chính là thủ lĩnh Long tộc, thiên hạ yêu tộc, tất cả đều nghe theo lệnh của ta. Long Thương, ngươi dám cãi lời bản vương? Kim Bằng Vương lời vừa nói ra, tu sĩ Long tộc tất cả đều phẫn nộ. Tuy rằng từ xưa đến nay, Long tộc vẫn để chính mình quy về yêu tộc. Thế nhưng, lịch đại Long Hoàng đều là cùng thủ lĩnh yêu tộc tồn tại ngang hàng. Từ thời đại thượng cổ, Long tộc Long Hoàng thất tung, tộc trưởng Kim Long tộc cũng đều là đại Long Hoàng quản lý toàn bộ bát bộ Long tộc. Thủ lĩnh Long tộc cũng không dám coi thường Long tộc, vẫn Long tộc trở thành một liên minh cường đại, mà không phải thuộc hạ. Thẳng đến nghìn năm trước, tam tộc đại chiến, tộc trưởng Kim Long tộc chết trận, thực lực tổn hại lớn. Kim Long tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trước giờ nhân số không vượng, để tu dưỡng sinh lợi. Nghìn năm trước Kim Long tộc bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự bát bộ Long tộc lúc này mới phân liệt, làm theo ý mình. Thế nhưng, tam tộc đại chiến, yêu tộc cũng đồng dạng thực lực tổn hại lớn, yêu vương cấp độ hư cường giả còn lại cũng không nhiều lắm, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn tinh lực đi quản Long tộc. hôm nay Kim Bằng Vương dĩ nhiên làm trò trước mặt Kim Long tộc và đại thống lĩnh Long tộc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng hắn là thủ lĩnh Long tộc. Rõ ràng là không đem đại thống lĩnh Ngô Tinh này để vào mắt, càng không đem toàn bộ Long tộc để vào mắt. Long tộc có thể nào không giận? Kim Bằng, Ngô Tinh thanh âm lạnh lùng vang lên, nói, ngươi thân là thủ lĩnh yêu tộc, nói ra lời này là đại biểu toàn bộ yêu tộc, cũng là cho chính Kim Bằng ngươi sao? Lời ấy của Ngô Tinh ý rất rõ ràng, nếu chỉ là đại biểu cho bản thân, Long tộc tìm phiền toái chỉ tìm một mình Kim Bằng Vương. Nếu như là đại biểu yêu tộc, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Long, yêu nhị tộc vô số năm tháng giao tình, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngô Tinh là loại người ra sao? Há lại cho phép Kim Bằng Vương đứng ở trên đầu hắn thải nước tiểu, coi như là cùng toàn bộ yêu tộc quyết liệt, cũng sẽ không hối tiếc. Ngô Tinh thủ thương rất nặng, lúc này căn bản cả thực lực giá vũ kỳ cũng không phát huy được. Kim Long tộc trưởng Long Thương thực lực nguyên bản đã kém Kim Bằng Vương một bậc, lúc này cũng thủ thương không nhẹ, lại càng không phải đối thủ của Kim Bằng Vương. Long tộc còn có Long Đào, Long Việt, hai người đều là cường giả giá vũ kỳ, cũng không đặt trong mắt Kim Bằng Vương, huống chi Long Việt còn bị trọng thương. Về phần còn có một cổ thần, bất quá tu vi đằng vân trung kỳ, cho dù thực lực của hắn so với tu vi mạnh hơn nhiều lần, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là một cường giả giá vũ kỳ, cũng không đặt trong mắt Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương định liệu trước, hiện tại cho dù Long tộc bốn vị cường giả cùng cổ thần liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Trong lòng tính toán, hiện tại nhân tộc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư đều bị trọng thương, thực lực tổn hại lớn. Hôm nay nếu là đem Long tộc nhất cử thu phục, Kim Bằng Vương hắn tập hợp Long, yêu nhị tộc toàn lực, nhân cơ hội thực lực nhân tộc tổn hại, chinh phạt nhân tộc, chỉ cần đem nhân tộc diệt, cổ vu tộc lúc này thực lực yếu không phải nói chơi, Kim Bằng Vương hắn nhất thống cổ hoang là chuyện sắp tới. Nghĩ tới như vậy, trên mặt Kim Bằng Vương hiện lên một bộ dáng tươi cười, cả tiếng nói, ta là thủ lĩnh yêu tộc, lời nói của ta chính là đại diện cho cả yêu tộc, Long tộc thân là một thành viên của yêu tộc, nếu dám can đảm cãi lời bản vương liền nên vì yêu tộc thanh lý môn hộ, ha ha ha ha, cuồng vọng. Ngô Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Kim Bằng Vương, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói, chỉ bằng con chim ngu xuẩn ngươi, cũng dám mở miệng ra quyết định, ngươi cứ thử phóng ngựa qua đây xem, nhìn lão tử không nhổ sạch lông chim của ngươi, nướng cho chó ăn. Đang khi nói chuyện, Ngô Tinh khí thế bạo phát, Kim Bằng Vương nghìn trượng cự sĩ tản ra, đứng tê giờ ngờ di hư không, cả giận nói, bản vương chính là thần điểu phượng hoàng huyết mạch kim sĩ đại bàng. Thanh âm tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng đối mặt Ngô Tinh khí thế bạo phát, trong lòng Kim Bằng Vương lại có chút khó chịu, không dám về phía trước. Tục ngữ nói, bách túc chi trùng, tử mà không cương. Khi cổ thần chiếm được lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế, thực lực mạnh đủ có thể so với thượng cổ chư tử đại tiên. Thế nhưng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệp Hùng nhờ vào hai kiện vô thượng tiên bảo bảo vệ tính mệnh mà đào thoát. Ngô Tinh cùng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư đều là siêu cấp cường giả. Ai cũng không biết được trong tay hắn còn thủ đoạn bảo mệnh gì, vạn nhất liều mạng lên, kết quả khó mà đoán trước được. Kim Bằng Vương cũng không có lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế phụ thân. Ánh mắt Kim Bằng Vương rơi vào hai yêu tộc cường giả khác, nói, Thạch Hầu Vương, Ma Đằng Vương, Ngô Tinh đã bị trọng thương, hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế, các ngươi bắt hắn cho ta diệt. Kim Bằng Vương nói xong, hai vị yêu tộc cường giả cũng không có động. Thạch Hầu Vương nói, Kim Bằng Vương, yêu Long nhị tộc giao tình không phải ngươi nói không có là sẽ không có. Các vị đạo hữu Long tộc, tu sĩ yêu tộc ta và Long tộc luôn luôn hòa thuận chung sống. Kim Bằng Vương nói vậy, chỉ là lời nói của bản thân hắn, không liên quan tới yêu tộc. Ma Đằng Vương đứng bên cạnh Thạch Hầu Vương, trầm mặc không lên tiếng, nhưng gật đầu, hiển nhiên biểu thị khẳng định lời nói của Thạch Hầu Vương. Các ngươi lại dám không nghe theo mệnh lệnh của bản vương. Kim Bằng Vương cả giận nói, hắn vạn lần không ngờ tới, hai vị cường giả yêu tộc, dĩ nhiên không thèm để ý tới lời nói của hắn. Tuy rằng Kim Bằng Vương dựa vào vũ lực để trở thành thủ lĩnh yêu tộc, thế nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có nửa phần uy vọng. Kim Bằng Vương chỉ là hiện tại trọng lâm hậu thế, cùng chúng cường giả yêu tộc không phải tu sĩ cùng một thời đại. Hắn không hề nhận ra, tuy rằng mình ngồi trên vị trí yêu tộc chi chủ, thế nhưng cường giả yêu tộc căn bản sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, tùy ý cho hắn làm càn trong yêu tộc. Yêu tộc và long tộc nhiều đời giao hảo, nếu như khai chiến, chỉ có hại, không có lợi. Đây là chuyện mà bất kỳ cường giả yêu tộc nào cũng biết rõ trong lòng. Cũng chỉ có Kim Bằng Vương mới tự phụ, tự cho là đúng, mới có thể nghĩ tiêu diệt long tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, Hồi Tông. Một vị tu sĩ long tộc Minh Khiếu Kỳ thấy Kim Bằng Vương yếu thế, nguyên bản dám mở miệng, lá gan lớn chút, nói: Kim Bằng Vương tại Thủy Chi Đại Trận, ngươi bị nhốt trong trận. Nếu không có cổ thần tiền bối phá trận, cứu ngươi đi ra, ngươi ngay cả Thủy Chi Đại Trận cũng không ra được, vẫn còn bị nhốt lại bên trong trận ở Lăng Mộ Hắc Đế. Cổ thần tiền bối cứu mọi người, ngươi có thể không tiếp thu ân tình của hắn. Thế nhưng tại Thủy Chi Đại Trận, cổ thần tiền bối có ân cứu mạng đối với ngươi, ngươi có thể nào quên? Ân tình ngươi đã quên hết sạch, một chút thù hận lại vẫn ghi nhớ trong lòng. Kim Bằng Vương, sao ngươi có thể như vậy? Chúng tu sĩ tại đây vừa nghe, thế mới biết nguyên lai tại Thủy Chi Đại Trận, cổ thần cũng cứu Kim Bằng Vương một lần, trong mắt đối với Kim Bằng Vương càng khinh bỉ. Thạch Hầu Vương và Kim Bằng Vương cũng đứng trước mặt cổ thần, cùng Kim Bằng Vương đối lập. Thạch Hầu Vương nói: Yêu tộc chúng ta tuy rằng là yêu, nhưng là ân cửu phân minh, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Kim Bằng Vương, nếu cổ thần đạo hữu đã cứu tính mệnh của ngươi, có cửu oán gì, cũng có thể trung hòa với nhau. Chúng ta ở trong mộ phần Hắc Đế đều nhờ cổ thần đạo hữu, mới có thể từ trong tay nhân tộc cường giả đào sinh, lấy phần ân tình đó. Thạch Hầu Vương ta ghi khắc trong tim. Kim Bằng Vương, ngươi nếu muốn tìm cổ thần đạo hữu báo thù, vậy phải hỏi qua Thạch Hầu Vương ta trước đã. Ta Ma Đằng Vương cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa. Ma Đằng Vương vẫn băng lãnh không nói, cũng mở miệng nói một câu: Các ngươi hai tên vô liêm sỉ. Kim Bằng Vương tức giận đến nói lắp bắp: Nếu là Thạch Hầu Vương và Ma Đằng Vương cũng đừng về phía cổ thần. Cho dù Kim Bằng Vương hắn lông tóc chưa thương, lại là siêu cấp cường giả hư không kỳ, một mình hắn cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Phải biết rằng, Thạch Hầu Vương trời sinh thân thể cường hãn, sức chiến đấu rất mạnh, đủ có thể so với siêu cấp cường giả hư không kỳ. Thạch Hầu Vương và Ma Đằng Vương ánh mắt nhìn thẳng Kim Bằng Vương, cũng không lùi bước. Thạch Hầu Vương tuy rằng không phải địch thủ của Kim Bằng Vương, nhưng Kim Bằng Vương cũng khó giết được hắn, nên Thạch Hầu Vương căn bản không sợ. Ma Đằng Vương là thực vật sinh linh tu sĩ, tuy rằng chỉ có tu vi Đằng Vân hậu kỳ, nhưng thực vật sinh linh trong đám độ hư cường giả đoàn kết thành một chỉnh thể. Bởi vì thực vật sinh linh trong tu đạo, cường giả thành công cực nhỏ, do đó rất đoàn kết. Ma Đằng Vương có toàn bộ thực vật sinh linh cường giả làm chỗ dựa vững chắc, nên cũng không sợ Kim Bằng Vương. Thạch Hầu Vương, Ma Đằng Vương, cùng với chúng long tộc cường giả đem cổ thần bảo hộ ở giữa. Nếu Kim Bằng Vương muốn động thủ với cổ thần, thế tất muốn đại chiến một hồi với hai vị yêu vương cùng với long tộc cường giả trước. Tốt, thôi vậy, thôi vậy. Kim Bằng Vương thấy không làm gì được cổ thần, khí thế giảm xuống, nói: Cổ thần hôm nay có nhiều người như vậy thay ngươi trở trận, bản vương liền tha cho ngươi một lần. Bất quá, ngươi có thủ chạm trái tim của bản vương vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng. Trong Lăng Mộ Hắc Đế, ngươi và bản vương là quan hệ đồng minh, cứu bản vương là chuyện tất nhiên, nhưng bản vương không phải người vong ân phụ nghĩa. Từ nay về sau, ta sẽ không tìm tới ngươi để trả thù. Thế nhưng ngươi không được xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Bản vương đến chỗ nào, ngươi đều phải cách xa ra. Nếu lại để bản vương thấy một lần, tất chảm đầu chó của ngươi. Hừ. Kim Bằng Vương tức giận hừ một tiếng, xoay người một cái, nghìn trượng cự xí vỗ mạnh thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy. tiếp theo liền xuất hiện ở ngoài nghìn dặm, lại vỗ liền xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm. Kim Bằng Vương làm phi cầm bộ tộc, độn tốc cực nhanh, còn hơn Ngô Tinh. Sau khi Kim Bằng Vương rời khỏi, Thạch Hầu Vương đối với cổ thần ôm quyền nói: "Cổ thần đạo hữu, Kim Bằng Vương tuy rằng vừa mới tự cho là đúng, lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, thái độ làm người cũng không gian xảo, nói lời giữ lời. Ngươi có thể yên tâm, ngày sau hắn sẽ không chủ động tìm ngươi trả thù. Đa tạ đạo hữu tại mộ phần Hắc Đế tương trợ." Thạch Hầu Vương rất cảm kích: "Ngày sau nếu có khó xử, bản vương nhất định tương trợ, hôm nay tạm thời cáo từ." "Cáo từ?" Ma Đằng Vương mặt vô biểu tình nói thêm một câu. Cổ thần gật đầu nói: "Đa tạ nhị vị đi thong thả." Thạch Hầu Vương và Ma Đằng Vương thân thể nhoáng lên liền biến mất không thấy, lại xuất hiện tại đông phương xa xa. Chờ yêu tộc cường giả rời khỏi, Ngô Tinh khí thế rất nhanh liền suy giảm, sắc mặt càng tái nhợt, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Ngô Tinh nói: "Cổ thần lão đệ, ngươi đi con đường nào?" Trong ánh mắt cổ thần lộ ra vẻ chờ đợi, nói: "Ta lúc này đây tiến nhập trần thế, đã hơn 60 năm, trong lòng có nhiều người tưởng niệm, hồi lâu không gặp mặt, ta đi trước Đại Mông Đế Đô, sau đó trở lại Hư Thiên Tông." Nghe cổ thần nói về Đại Mông Đế Đô, Ngô Tinh cùng người khác long tộc cường giả khác liếc nhau, trong ánh mắt để lộ ra một cổ kỳ quái. Cổ thần cảm giác nhạy cảm, lập tức cảm ứng được một tia không ổn, hỏi: "Đại Mông Đế Đình làm sao vậy?" Ngô Tinh nói: "37 năm trước ngươi đi Bắc Hoang, Trịnh Diệt Hùng và Tàng Khôn Phàm đều từ trong sinh tử bí cảnh đi ra. Bởi vì ngươi đã lâu không xuất hiện, bọn họ tìm không được ngươi. Biết được Đại Mông Đế Đình Tiên Âm Đế Quân là bởi vì ngươi mới ngồi trên đế quân vị, cho rằng Đại Mông Đế Đình cùng ngươi có quan hệ không cạn. Hư Thiên Tông có trận hộ sơn, bọn họ tuy rằng muốn hủy tông môn của ngươi, nhưng đi vào không được, liền chút lửa giận lên đầu Đại Mông Đế Đình." "Cái gì?" Trong lòng cổ thần chấn động, mở chừng hai mắt, nói: "Tiên Âm thế nào?" "Cổ thần lão đệ không cần lo lắng." Khụ khụ. Ngô Tinh thấy cổ thần kích động, nhịn không được nói nhanh một chút, liền ho khan một trận kịch liệt, mới nói: "Mấy năm nay ta hối hả ngược xuôi, Đại Mông Đế Đô cơ bản là điểm dừng chân của ta tại trung thổ. Một năm đó, ta vừa lúc tìm được Kim Long tộc, thống nhất Long tộc, trở lại trung thổ, liền Đại Mông Đế Đô, vừa đúng gặp gỡ ba người Trịnh Diệt Hùng, Tàng Khôn Phàm. Tàng Khôn Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mông gia tu sĩ 10 phần chết 9, Mông Tiên Âm trốn trong tiểu tiên giới, mới tránh được một kiếp. Khi ta đến, tiểu tiên giới cũng sắp bị hủy trên tay bọn chúng. Ta đem ba người đẩy lùi, Mông Tiên Âm liền từ trong tiểu tiên giới đi ra. Nàng không có thụ thương, chỉ là toàn bộ Mông gia chỉ còn chưa tới 10 người sống sót, rốt cuộc bị hủy." Biết được Mông Tiên Âm không có gặp chuyện không may, trong lòng cổ thần thư sướng không ít, nói: "Trịnh Diệt Hùng chính là Trịnh gia lão tổ kia." Trong thanh âm của cổ thần tràn đầy sát khí. Ngô Tinh gật đầu, nói: "Tàng gia hai vị lão tổ đều chết ở trong mộ phần Hắc Đế, tu sĩ ngày đó đồ sát Đại Mông Đế Đô chỉ còn lại có một mình Trịnh Diệt Hùng. Trịnh Diệt Hùng, một ngày nào đó, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn." Cổ thần hung ác nói: "Ngô Tinh đại ca, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, Tiên Âm hiện ở nơi nào?" Ngô Tinh nói: "Thánh đình vứt bỏ Mông gia, bọn họ tại nhân tộc hầu như không có chỗ dung thân, ta muốn bọn họ đi trước Long tộc ở lại." "Bọn họ lại không muốn, sau đó ta tìm được đệ muội, nói chuyện của Mông gia, đệ muội thật ra rất sảng khoái đưa bọn họ dẫn vào Hư Thiên Tông. Những năm gần đây, Tàng gia và chư tử thế gia đối với ngươi tìm kiếm khổ sở, đã lâu không tìm được, một bụng lửa giận đều phát tiết lên Hư Thiên Tông, vài tu sĩ của Hư Thiên Tông ra ngoài đều bị giết. Hiện tại tu sĩ Hư Thiên Tông cơ bản không ra ngoài đã 30 năm, không có tuyển nhận đệ tử mới. Mông Tiên Âm và Mông gia tu sĩ vẫn đều ở trong Hư Thiên Tông." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606 Hồi Tông, hạ. Cổ thần thầm than thế sự khó lường, nhớ tới năm đó Mông gia và Hư Thiên Tông sinh tử chi cừu, thủy hỏa bất dung, đến tối hậu, dĩ nhiên là Hư Thiên Tông trở thành chỗ dung thân cuối cùng của bọn họ. Cổ thần biết Hư Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão có thể đáp ứng để Mông gia tu sĩ tiến đến, nguyên nhân lớn là vì hắn. Biết được Mông Tiên Âm đã ở Hư Thiên Tông, cổ thần mỉm cười, nói, nếu Tiên Âm đã ở Hư Thiên Tông, ta liền trực tiếp trở lại đó. Ngô Tinh đại ca, theo như lời ngươi vừa nói, sinh tử bí cảnh là địa phương nào? Sao Trịnh Diệp Hùng và Tàng Khôn Phàm đều là từ đó đi ra? Ngô Tinh nói, sinh tử bí cảnh là thánh địa của Bách Thánh Các. Nghe nói là tổ khâu của Bách Thánh Các mở ra một tiểu thế giới. Bên trong cải biến sinh mệnh huyền ảo khó lường. Tu sĩ ở trong sinh tử bí cảnh, nguyên thọ nguyên kéo dài 3 lần. Nghĩa là ở trong đó 300 năm, thọ nguyên chỉ trôi qua 100 năm. Nghìn năm trước tam tộc đại chiến, độ hư cường giả liên tục vẫn lạc. Nhưng sống đến tối hậu khẳng định vẫn còn một ít. Nhân tộc độ hư cường giả toàn bộ đều tiến nhập sinh tử bí cảnh. Ở trong đó 1.000 năm, nguyên mới trôi qua hơn 300 năm. Như vậy có thêm 2 lần thời gian để trị liệu thương thế. Thì ra là thế. Thế gian dĩ nhiên có địa phương cải biến được sinh mệnh tắc. Quả nhiên thần kỳ. Cổ thần lặng yên hiểu ra. Lúc này mới hiểu được vì sao kiếp trước nhìn không thấy độ hư cường giả. Tu sĩ hậu bối đều cho rằng cường giả độ hư bí cảnh đều tại 1.000 năm trước tam tộc đại chiến vẫn lạc cả rồi. Nhưng một hồi đại chiến, sao có thể khiến toàn bộ độ hư cường giả vẫn lạc? Tổng thể có một tí cường giả chống đỡ tới cuối cùng mới đúng. Đồng thời, cổ thần đối với sinh tử bí cảnh lại rất kinh ngạc. Hắn bước vào độ hư bí cảnh, tự nhiên biết sinh mệnh tắc là tắc huyền ảo, khó lường nhất. Cổ thần đối với lĩnh ngộ tắc cũng đã nhập môn rồi. Thế nhưng đối với sinh mệnh tắc thì hoàn toàn là một chút cảm ứng cũng không có. Càng đừng nói tới lĩnh ngộ, đừng nói cổ thần, chính là Ngô Tinh đều còn chưa cảm giác tới được sinh mệnh tắc. Ngô Tinh nói, Bách Thánh Các Thánh Khâu là tiên tôn thời đại Thái Cổ. Nhân vật của thời đại đó, tu vi bước vào cảnh giới nào? Hắc hắc. Ngay cả thượng cổ 5 vị đại đế đều không đạt được cảnh giới của tiên vương tiên tôn Thái Cổ, cũng chỉ có thể ở trong tưởng tượng của ta. Khụ, khụ. Ngô Tinh thần tình ao ước, nói xong có chút kích động, hô hấp quính lên, lại ho khan kịch liệt. Ngô Tinh đại ca, thương thế của ngươi. Cổ thần lo lắng nói, đại thống lĩnh, ngươi sớm trở về dưỡng thương đi thôi. Chúng long tộc tu sĩ thấy thế vội la lên. Ngô Tinh ngừng ho khan, nói, cổ thần lão đệ, lúc này đây đại ca ta tổn thất thảm trọng, không có vài chục năm, đừng mơ tưởng phục nguyên. Sau đó ta không thể giúp được ngươi cái gì, hiện tại ngươi cũng cường đại rồi. So với ta chưa được, nhưng chờ vài chục năm nữa, bọn họ muốn tại tu dưỡng vượt qua, đối với ngươi cũng không tạo thành uy hiếp gì, ngươi phải chú ý là Kim Bằng Vương. Tuy rằng hắn nói sẽ không đến chủ động tìm ngươi trả thù, nhưng phải cẩn thận hắn dở mặt. Ngoại trừ Kim Bằng Vương, ngươi còn phải chú ý nhân tộc cường giả, độ hư cường giả trong sinh tử bí cảnh số lượng tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng không quá ít. Đồng thời, cường giả có thể trải qua tam tộc đại chiến mà tồn tại cũng không phải là hạng người chỉ có hư danh. Ngươi phải cẩn thận thánh đình trả thù.